mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 85, mọi người hối hận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ và giọng điệu trịch thượng của Lâm Gia Thanh thể hiện rõ ràng khi anh ta thẩm vấn Thời Ngọc Diệp. Cô tỏ vẻ rừng rưng. Muốn biết thì cứ hỏi trực tiếp cô ta. Nói như vậy, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô ta bị đuổi việc. Thời Ngọc Diệp không nói gì về nó, chỉ chăm chỉ vẽ tranh. Phó Uyển Hân thấy Lâm Gia Thanh còn muốn tiếp tục làm cô khó dễ. Trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thấp giọng nói thầm. Cả ngày từ sáng tới tối chỉ biết nhằm vào người ta. Cho nên tôi thật sự phục rồi. Lâm Gia Thanh dường như nghe thấy những gì cô ấy nói. Nhìn cô ấy một cách hung dữ. Cô léo nha léo nhéo. Đang nói cái gì? Nói là hôm nay anh thật đẹp trai đó trưởng nhóm. Lâm Gia Thanh đảo mắt theo thói quen. Quay lại trò chuyện với các đồng nghiệp khác để thảo luận xem có nên quan tâm đến Mạc Minh Anh hay không. Không lâu sau, quản lý Lưu đến. Xin chào, quản lý Lưu. Các người không cần vào phòng họp. Nói xong ở đây tôi sẽ rời đi. Khi mọi người nhìn thấy trong tay anh ta đang cầm tài liệu. Trong lòng có điểm, họ biết sự việc có liên quan đến Mạc Minh Anh và Thời Ngọc Diệp. Nhưng họ không biết là chuyện xảy ra ngày hôm qua hay là chuyện ăn cắp bản quyền. Người tổ chức cuộc thi giải thưởng thiết kế vàng hôm nay đã cho chúng tôi một bản báo cáo trong phòng thí nghiệm. Điều này chứng tỏ không có dấu vân tay nào của Thời Ngọc Diệp trên bản thảo thiết kế. Khi quản lý Lưu nói điều này, mọi người nhìn nhau, một số người tin vào điều đó, một số vẫn không tin điều đó, đặc biệt là Lâm Gia Thanh. Không phải có thể đeo găng tay để không để lại dấu vân tay sao? Đây là chứng cứ gì? Nhìn tài đức của anh, Phó Uyển Hân không khỏi thì thào. Con chó thành kiến, giọng nói không quá lớn. Nhưng Lâm Gia Thanh lại tình cờ nghe thấy. Anh ta định quay đầu lại bắt đầu chửi bới Phó Uyển Hân. Nhưng quản lý Lưu lại nhìn chằm chằm vào anh ta. Tại sao lại như vậy? Thực sự là giám khảo sao? Cô ấy có thể được nâng nhiều như vậy sao? Các đồng nghiệp chết lặng và không thể tin được. Bây giờ có rất nhiều bằng chứng và không còn lý do gì để nghi ngờ rằng Thời Ngọc Diệp đã ăn cắp bản quyền các tác phẩm của Mạc Minh Anh. Không chỉ trách nhầm người mà còn xúc phạm giám khảo cuộc thi này. Nếu Thời Ngọc Diệp muốn báo thù cá nhân thì mọi người tham gia cuộc thi đều đã lành lạnh rồi. Ngay lập tức, những người đồng nghiệp hơi trùng xuống khỏi vị trí ban đầu và đã hối hận muốn chết. Công ty không loại trừ việc ai đó giá họa một cách ác ý. Hiện tại, chúng tôi không thể tìm ra manh mối hoặc nghi phạm nào khác. Nhưng có một điều tôi phải nói với các người rằng công ty là nơi để làm việc. Không phải nơi để các người có âm tư riêng và tham gia vào hành vi gian dối. Nếu chúng tôi phát hiện ra, chúng tôi sẽ cách chức xử lý. Không có ngoại lệ, quản lý Lưu lần nào cũng dùng cảnh cáo như một cú kết thúc. Anh ta định rời đi nhưng đột nhiên bị Lý Mạn Như chặn lại. Quản lý Lưu, anh có thể cho chúng tôi biết tại sao Mạc Minh Anh lại đột ngột bị cách chức không? Rốt cuộc thì cô ấy là nạn nhân của ăn cắp bản quyền mà. Lời nói của Lý Mạn Như đã thay cho hầu hết những nghi ngờ của mọi người. Ánh mắt của quản lý Lưu quét qua mọi người. Lúc nhìn đến Thời Ngọc Diệp lưu lại vài giây trước khi thu lại ánh mắt. Việc sử dụng vũ lực đối với những người khác trong công ty đã cấu thành tội cố ý giết người và chúng tôi không thể dung thứ cho một người như vậy. Anh ta nói xong còn cố ý dùng ánh mắt cảnh cáo mọi người rồi mới rời đi. Những người ở lại chỗ cũ nhìn nhau. Hồi lâu không ai lên tiếng. Một lúc lâu sau mới trở lại chỗ ngồi làm việc. Khi lệnh Hồ Hải nhận được tin này, hắn ta đã rất tức giận. Trong nhiều ngày liên tiếp, hắn ta đã phải chịu nhiều vận rủi không thể giải thích được. Đầu tiên, vài địa bàn dưới tay hắn ta bị báo cáo. Sau đó là công ty niêm yết. Cổ phiếu lao dốc vì bị người khác cố tình bôi nhọ tin đồn. Ông già trong gia đình đã đánh hắn ta vài lần. Gần như là như ba bữa một ngày. Hừ hừ, Phong Thần Nam thật sự là phẩm cấp cao. So với ai khác đều mạnh hơn. Điều khiến hắn ta bực bội nhất chính là những người dưới tay hắn ta gần đây không thể giải thích được gây tranh chấp nội bộ. Đấu đá nội bộ trong đại gia tộc lại càng hoành hành. khiến nội bộ lệnh Hồ Hải bị thương rất nặng. Hắn ta muốn trả thù, nhưng không ai có thể làm điều đó. Nghĩ trái nghĩ phải, tất cả những gì anh ta đang gặp phải bây giờ đều là lỗi của con tiện nhân Tô Cẩm Tú. Mang con tiện nhân Tô Cẩm Tú tới đây. Vâng, khi Tô Nhược Nhiễm được đưa đến, trên mặt vẫn còn sót lại một lớp kem mặt nạ chưa được rửa sạch, trông cô ta vô cùng hoảng hốt, giống như một con thỏ sợ hãi. Lệnh Hồ Hải đưa tay ra lau một ít kem mặt nạ trên mặt cô tớ. Trên mặt hắn ta nở một nụ cười lạnh lùng. Cuộc sống của cô dạo gần đây trải qua rất hạnh phúc. Lệnh Hồ Hải, anh tìm tôi có chuyện gì? Lần trước cô nói về việc hợp tác, tôi nghĩ lại và cảm thấy mình lỗ vốn. Vốn dĩ cô trả tiền và tôi dối. Cô nghĩ tôi nên làm thế nào? Mặt Tô Cẩm Tú cứng đờ. Anh muốn tăng giá à? Ha ha ha. Cô Tô, cô thật sảng khoái. Tôi đánh giá cao một người như cô. Người thích dùng tiền để giải quyết vấn đề. Nhưng, Lệnh Hồ Hải cười nói xong, đột nhiên ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Nhưng tôi phải nhận được thứ gì đó có giá trị hơn. Với ánh mắt này, trái tim Tô Cẩm Tú run lên. Lời nói của cô ta bất giác run lên. Anh muốn cái gì? Nói cho tôi biết, điểm yếu của Phong Thần Nam là gì? Ồ, cô cảm thấy đau lòng cho anh ta đúng không? Tô Cẩm Tú mím môi nói. Anh ấy là người đàn ông của tôi. Ngoại trừ tôi, không ai được phép chạm vào anh ất khi nghe thấy điều này. Lệnh Hồ Hải cười rất thoải mái. Tôi nhớ rằng Hoách Băng Tâm 5 năm trước, hình như mang thai đứa con của Phong Thần Nam. Chẳng trách cô muốn giết cô ta. Chà chà chà, nói phụ nữ là hung ác nhất khi ghen. Quả nhiên là như vậy. Nói đến chuyện này, Tô Cẩm Tú như bị chọc cho đau đớn, lộ ra vẻ căm hận. Vì vậy, tôi muốn Thời Ngọc Diệp phải chết. Tôi không từ chối lời hứa với cô, nhưng tôi sẽ không để cho Phong Thần Nam đi. Vậy anh muốn thế nào mới buông tha cho anh ấy? Lệnh Hồ Hải kinh ngạc nhướng mày, nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia, độ cong khóe miệng càng lộ rõ. Cô thật sự rất yêu anh ta sao? Tô Cẩm Tú căn môi gật đầu. Có phải hay không? Tôi yêu cầu điều kiện gì? Cô cũng sẽ đồng ý sao? Trong lòng cô ta chợt dâng lên một làn sóng sợ hãi. Cô ta không biết phải trả lời như thế nào. Do dự như vậy, xem ra cô Van chưa đủ thích anh ta. Vậy thì để tôi động thử đi. Tôi hiện tại đặc biệt muốn bắt lấy anh ta, cho người rút từng mảnh từng khúc xương thịt trên cơ thể của anh, hút sạch máu, rồi quất xác. Lệnh Hồ Hải, tôi có thể hứa với anh bất cứ điều kiện gì anh muốn. Nhưng xin đừng làm gì Phong Thần Nam mồ. Chà, lúc này mới ngoan. Lệnh Hồ Hải cười tâu toét, đưa tay chạm vào đầu cô ta. Sau đó quay sang cấp dưới của mình và nói. Đưa cô ta xuống tầng hầm. Vâng, cách trương.